Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, hù chết thỏ thỏ rồi. Thiên Đồ cùng Thiên Hà. Này một đôi không yêu nhau lại tướng sát anh em ruột. Đem kết cục cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Đã không có ai biết. Bởi vì lúc này Tầm Dương Sơn trong sơn động, vốn là hôn mê nhâm nhất. Bởi vì một trận toàn tâm đau đớn, đột nhiên liền thanh tỉnh lại. Mà hết thảy này, bắt nguồn ở một cái manh manh đát con thỏ nhỏ mặc cho tàn sát. Móng vuốt nhỏ của nó chính nhẹ nhàng sờ nhâm nhất mờ u bàn tay. Phía trên hai cái to lớn môn nha động có thể thấy rõ ràng. Chính ồ ồ chảy máu. Tê, người một cái đồ vật nhỏ. Muốn ăn thịt người sao? Nhâm nhất tức giận xốc lên nó gáy ra. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đến. Mặc cho tàn sát không nhúc nhích một dạng thành một đoàn. Trong mắt Thủy Uông Uông không nói ra tội nghiệp. Nhâm nhất vừa mới bốc lên lửa giận. Bất chi bất giác cứ như vậy thư sướng đi xuống. Đồ vật nhỏ, lần sau lại gây sự. Coi chừng ta đem ngươi làm thành thỏ nướng. Bị mặc cho tàn sát như vậy một đảo cổ. Nhâm nhất nhưng là đem mới vừa rồi trong mộng chuyện quên thất thất bát bát. Duy nhất còn có chút ấn tượng là thanh kia uy phong lẫm lẫm lục sắc ánh sao bảo kiếm. Móc ra bản thân nhặt được phá chủy thủ quan sát một chút. Phải nhiều mộc mạc thì có nhiều mộc mạc. Quả nhiên chỉ là mộng một trận a. Hắn có chút buồn cười lắc đầu một cái. Mặc cho tàn sát nhưng là cho là hắn thật muốn ăn thịt thỏ rồi. Bị dọa sợ đến, phốc suy, liên tiếp thả mấy cái xú thí. Trên đất còn vẩy một chồng chất đống như núi màu đen tròn trùng trục. Đem mùi thúi trùng thiên. Nhưng là vị này tàn sát lại bị sợ ra cất đái tới. Ngao ô nôn, nhâm nhất che miệng. Khó chịu đem mặc cho tàn sát bỏ rơi xa xa. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Mặc cho tàn sát bài tiết vật. Đem lực sát thương càng ngày càng mạnh sức lực. Nhâm nhất thiếu chút nữa, không một cái bọt mép phun ra. Bất tỉnh quyệt tới. Một bên vốn là đang ngồi cọng lông lộ ra cũng không khá hơn chút nào. Khí tức thoáng cái rối loạn. Vốn là thật tốt vận hành linh lực. Trong nháy mắt không bị khống chế tứ tán chạy loạn. Thiếu chút nữa không bắt hắn cho trình tẩu hỏa nhập ma. Thứ quỷ gì? Làm cái gì? Hắn kêu la như sấm cách xa nhâm nhất. Vội vàng thi một cái pháp thuật. Đem mũi chè giấu khứu giác chức năng. Lúc này mới đem chính mình cho giải cứu. Nhâm nhất khó chịu đối cọng lông lộ ra ném một cầu cứu ánh mắt. Cọng lông lộ ra tức giận trở về hắn một cái liếc mắt. Nhưng vẫn là không thể không cho hắn cũng biết một cái che giấu thuật. Hồ đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Rốt cuộc thong thả lại sức nhâm nhất. Có chút sợ vỗ vỗ bộ ngực mình. Trên mặt đất là cái quái gì? Từ đâu tới đây? Cọng lông lộ ra tỉnh lại. Cũng không thấy mặc cho tàn sát. Cho nên, mới có này nghi ngờ. Nhâm nhất tức giận khom người. Đem ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy mặc cho tàn sát sách đứng lên. Dạ, này xú gia hỏa liên quan. A, người tốt, lão đầu mới vừa rồi thiếu chút nữa cho là có hàng trăm hàng ngàn xú thí trùng đi bộ tiến vào. Ồ, không đúng, nơi này quá an tĩnh rồi. Cọng lông lộ ra cẩn thận thăm dò đến. Phát giác trừ bọn họ ra hai người này một thú. Kia vang động trời ma thú tiếng gào thét đã không có. Nhâm nhất đem mặc cho tàn sát nhét hồi túi da thú bên trong. Vui vẻ nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi nhìn một chút. Hai người trở về đường cũ. Chỉ ở cửa hang nơi thấy mấy con chết đi ma thú. Còn lại chẳng có cái gì cả. Kia dày đặc ma thú giống như nước xuống như thế. Lùi được sạch sẽ. Cái gì cũng không lưu lại. Trong sơn động tĩnh lặng. Hết thảy nhìn như yên lặng. Lại khiến người ta rất bất an. Đại gia, người nói, nhiều như vậy ma thú, bọn họ sẽ chạy đi nơi đâu? Còn dùng nói à, ma thú tàn nhẫn khát máu, dĩ nhiên là nơi đó có huyết thực, liền chạy tới đó, mà phàm phu tục tử, là cõi đời này dễ dàng nhất săn đuổi động vật, lại nhiều lại không có năng lực, giống như đợi làm thịt dê con. T, nói như vậy, kia Thái Nhất Tông khởi là không phải đứng mũi chịu sao? Đó là tự nhiên, chúng ta tới trên đường, vốn là cách cái tông môn này không xa, Những thứ này ma thú men theo mùi vị là có thể sờ qua đi. Trong những người này nếu là không có tu sĩ, giờ phút này sợ là đã. Cho dù cọng lông lộ ra lời còn chưa dứt, Nhâm Nhất trong lòng cũng rõ ràng. Trong những người này không có gì người tài giỏi, cũng không biết có thể trốn ra được mấy cái. Nghĩ đến cái kia tư thế hiên ngang thiếu nữ, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung đề nghị. Đại gia, ta muốn sở hồi đi xem một chút. Ta, tiểu tử, người này là muốn chết. Thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi. Lão đầu ta ở trạng thái tột cùng lúc, cũng không dám cùng những thứ này ma thú cứng đối cứng. Huống chi bây giờ còn là bị thương trạng thái. Nhâm Nhất trầm mặc một chút, ngữ khí kiên định nói. Đại gia, ta không làm khó dễ ngươi. Ta bản thân một người sơ trở về. Cái sơn động này nhìn rất an toàn. Người lão ở nơi này tu dưỡng hảo. Cọng lông lộ ra nhíu mày một cái. Kia trong tông môn có đối với ngươi rất trọng yếu người sao? Về phần cho ngươi như vậy không muốn sống. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Ai không có a? Hắn cũng không thể nói tại sao. Ngược lại, có người để cho hắn có chút không bỏ được. Không phải là phải trở về liếc mắt nhìn. Tâm lý mới thực tế. Cọng lông lộ ra do dự một chút. Cũng không có lựa chọn cùng Nhâm Nhất cùng đi. Bây giờ hắn suy yếu được cũng chính là một người bình thường. Đi theo Nhâm Nhất bên người cũng không cái gì dùng. Còn không bằng sớm một chút khôi phục linh lực. Nói không chừng ở cuối cùng. Có thể khởi điểm tác dụng. Dọc theo đường đi. Nhâm Nhất đem mặc cho tàn sát cùng mặc cho tàn sát cũng thả ra. Mặc dù hai cái tiểu gia hỏa nhìn đều rất nhỏ yếu dáng vẻ. Nhưng là, ở túi gấm trong không gian. Vậy cũng là tiểu ngưu con bê cường hãn như vậy tồn tại. Có bọn họ ở, gặp ma thú thời điểm. Hắn cũng không phải quá thảm hại. Trong tay hắn còn nắm một cái rất lần phù bảo vũ khí. Một cái nhọn búa tạ. Không thể trở nên lớn nhỏ đi. Nắm cũng rất phí sức. Nhưng là, như vậy ngoạn ý nhi. Nhưng là Nhâm Nhất duy nhất có thể sai khiến được động. Khắp nơi ma thú thi thể, vốn là dày đặc không chỗ đặt chân. Bây giờ kỳ dị một cái cũng mất. Liền như lúc trước trải qua là tràng mộng như thế. Tình huống như vậy ở sắp đến Thái Nhất Tông Sơn môn lúc. Rốt cuộc có chút không giống nhau. Những thứ kia ma thú đã đạp bằng kia cao vút mà đứng sơn môn. Ở bên trong khắp nơi lùng giết đến những thứ kia môn nhân đệ tử. Trước nhất đập vào mi mắt, là viên thông kia mập mạp thi thể. Đã bị gặm cắn hoàn toàn thay đổi. Nếu như là không phải hắn đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Nhâm Nhất căn bản cũng không nhận ra. Hắn có chút chán ghét tránh được đi. Cũng không có tiến lên nhặt xác. Bởi vì này dạng thi thể. Thật sự là quá nhiều. Dõi mắt nhìn lại. Toàn bộ tầng ngoài đệ tử. Còn có thể giãy giụa chạy trốn được không mấy cái. Có một cái ma thú gặm cắn. Có mấy cái vây quanh. Đương nhiên, trừ những thứ này ra đệ tử thi thể, chiến trường cũng có ma thú, rất nhiều còn phun đầy nóng hổi huyết dịch. Nhâm Nhất từ trước nghe người ta nói qua, yêu thú huyết dịch có thể che giấu nhân khí vị. Hắn không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị rất nhiều rồi ma thú huyết, lau tại chính mình cùng hai cái trên người tiểu gia hỏa. Này hai cái bình thường tiểu gia hỏa đều là ăn thịt. Giờ phút này thấy nhiều như vậy ma thú thi thể. Lại ngoài ý muốn không nhúc nhích miệng, mà là rất ghét bỏ tránh được. Nhâm Nhất cũng không để ở trong lòng. Chỉ làm hai người bọn họ vẫn chưa đói. Còn mang lòng an lòng xoa xoa bọn họ đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.